Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ngoan, đây chính là vạn tam gia chỗ hơn người, Mạn Bá Ngọc hàm hồ nói. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng nội tình, Trầm Luyện suy đoán, vạn tam gia hẳn là cùng Trung Nguyên cửu đại thế gia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vạn tam gia cùng cổ viên có thể lâu dài sừng sững không ngã. Nguyên lai sau lưng có Trung Nguyên cửu đại thế gia ở chỗ dựa Bắc Địa. Trung Nguyên, liên tiếp lưỡng địa chỗ then chốt, chính là cổ viên, khống chế cổ viên vạn tam gia. Theo một ý nghĩa nào đó, là Bắc Địa, Trung Nguyên hai thế lực lớn người trung gian, lớn như vậy Bắc Địa. Ỷ lại cổ viên phương pháp mới có thể đem Trung Nguyên cổ, thậm chí hạn chế cấp tài nguyên, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến Bắc Địa. Bắc Địa thế gia, tông phái, ai không được cho vạn tam gia mấy phần bộ mặt, chính là Mạn Bá Ngọc. Nhắc lên vạn tam gia, cũng là kính trọng có thêm, rõ ràng về tâm lý liền cảm thấy vạn tam gia cao hơn hắn nhất đẳng. Vạn tam gia sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, cũng sẽ không khó lý giải Mạn Bá Ngọc nghe nói Trầm Luyện đã cứu Liễu Như Ý sau. Vì sao như vậy kích động, có thể để vạn tam gia thiếu ngươi một cái ân tình. Quá quý báu, vạn vĩnh đứa kia hoành hành vô kỵ, chỗ ỷ lại chính là vạn tam gia xu thế. Phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Địa, vẫn đúng là không ai dám đắc tội vạn tam gia. Trầm Luyện sờ lên cằm, âm thầm cân nhắc nói. Chính chuyện phiếm bên trong, bỗng nhiên có một tráng hán vội vã báo lại. Bang chủ, việc lớn không tốt rồi. Chẳng biết vì sao, cái này bắp thịt vắt ngang tráng hán mười phần kinh hoàng, đầy đầu mồ hôi lạnh vù vũ ứa ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chạy vào thời gian lảo đảo một cái, kém một chút một đầu ngã đổ. Vội cái gì, từ từ nói. Mạn Bá Ngọc hơi nhướng mày, không giận tự uy, trầm giọng uống câu. Tráng hán quỳ một chân trên đất, lau mồ hôi lạnh, hoảng sợ nói. Bang chủ, trầm trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Phù Dung trên đường, tới một yêu quái, đại khai sát giới, đã chết tổn thương 30-40 cái bách tính. Yêu quái kia còn ăn ba người. Cái gì? Mạn Bá Ngọc đột nhiên đứng lên, mặt trầm như nước. Phương nào yêu quái dám to gan xông vào Vinh Hoa Thành gây sự? Yêu quái? Trầm Luyện cũng là hơi híp mắt lại, trong mắt có hàn quang phun ra. Chưa điều tra rõ, yêu quái kia cả người trên dưới đau thương bất nhập, binh khí đánh vào trên người, tia lửa văng gắp nơi, lưỡi dao cuốn lên, lợi kiếm gãy đoạn, lại không thể tổn thương mảy may. Tráng hán run giọng nói, giống như gặp ác mộng vậy hồn phi phách tán. Hắn là nhìn tận mắt con yêu quái kia ăn thịt người, máu me oành. Mạn Bá Ngọc tức giận mạnh mẽ vỗ bàn, lẽ nào có lý đó, mau chóng triệu tập chư vị trưởng lão đến đây nghị sự. Chỉ chốc lát sau, Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc, Lương Khải Trúc, Công Tôn Chỉ tới dồn dập, cái khác trưởng lão tạm thời đi ra ngoài chưa về. Khổng Hữu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, yêu quái này lai lịch không minh, ban ngày ban mặt bên dưới ăn thịt người, làm việc như vậy hung hăng ngang ngược, nhất định có dựa dẫm mà ni chúng ta bên này khí thế không thể thua. Liền do ta tới nắm giữ ấn soái, biên trưởng lão, lương trưởng lão, công tôn trưởng lão, còn có trầm trưởng lão, từ bên hiệp trợ, làm sao? Mạn Bá Ngọc gật gật đầu, nghiêm túc nói, Vinh Hoa Thành chính là Nộ Côn Bang đại bản doanh. Yêu quái này dám ở chúng ta mí mắt ngọn nguồn hạ giết người, ăn thịt người, đây là xích lạc lạc khiêu khích, cần phải trừ chi. Là Khổng Hữu 5 người lĩnh mệnh mà đi. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, bọn họ phóng ngựa đi tới Phù Dung đường phố khẩu. Rất xa, liền nghe được hét thảm cùng rít gào. Liên tiếp, thành đoàn bách tính nghe tiếng mà chạy. Cả con đường trên hỗn loạn tưng bừng. Nộ Côn 3 người, nha môn quan sai, đang khẩn cấp sơ tán bách tính. Bất quá, Phù Dung đường phố là vinh hoa thành nhất chợ phồn hoa đường phố. Trên đường người đi đường như dệt cửi, nhất thời trong chốc lát khó có thể sơ tán xong xuôi. Trái lại xuất hiện không ít dẫm đạp sự kiện. Trầm Luyện mắt sáng lên, nhìn thấy một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu đen bao phủ ở Phù Dung trên đường. Trên đường quá hỗn loạn, chúng ta không qua được. Đi tới một bên, Khổng Hữu người ở trên ngựa, bỗng cướp thân mà lên, nhảy đến trên mái hiên, nhanh chóng xông về phía trước, đi trước một bước, một bên Thiền Ngọc liếc nhìn Trầm Luyện. Quanh thân hào quang bao phủ, hiện ra một thân mê người nghe thường múa y phục, nhẹ như không có vật gì trôi dạt đến trên mái hiên, nhẹ nhàng phiêu giật, theo sát Khổng Hữu mà đi. Há, nghe thường cổ, Lương Khải Trúc khẽ mỉm cười, rộng lớn tay áo đột nhiên bắt đầu bành trướng, phun ra ngoài khí lưu cường đại, để cả người hắn hầu như bay vọt lên bầu trời, chút nào không rơi xuống hạ phong. Vân tụ cổ, ha ha, Công Tôn Chỉ âm dương quái khí cười cợt, liếc mắt bên cạnh Trầm Luyện, ngạo nghễ nói, Trầm trưởng lão. Cái kia ta cũng đi trước một bước, chỉ thấy hắn thân hạ. Bỗng có một đoàn nồng nặc hơi nước bỗng dưng tụ lại mà tới. Lưu thương cổ, kết mây, hơi nước kết thành vân đoá. Nâng lên Công Tôn Chỉ bồng bềnh mà lên. Mấy cái vọt mạnh tự đuổi kịp Khổng Hữu đám người. So với những người khác, Công Tôn Chỉ chiêu thức ấy, hết sức có trang bức hiệu quả. Có ý tứ, Trầm Luyện mắt lộ ra kỳ quang. Bây giờ xem như là gặp được này chút trưởng lão thủ đoạn. Hắn chậm gì gì xuống ngựa, hoạt động mấy lần gân cốt. Nhìn một chút vòng xoáy màu đen trung tâm, nhắm vào cái hướng kia. Hai chân hơi uốn lượn, chính là bỗng nhiên nhảy một cái. Oanh, thân thể nhảy lên nháy mắt, mặt đất còn như là bom nổ sụp đổ xuống. Hình thành một cái hố to, mà Trầm Luyện nhất phi trùng thiên, dường như rời dây cung chim mũi tên xông lên mây xanh. Ở trên trời xẹt qua hình cung quỹ tích, thoáng qua phía sau liền vượt qua Khổng Hữu 4 người, gặp thoáng qua, mang theo một trận cuồng phong, cũng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mẹ của ta ơi, Khổng Hữu đôi mắt già nua trợn lên phá lệ lớn. Đây là cái gì kinh công? Tốt nhanh, một bên Thiền Ngọc, Lương Khải Trúc, trợn mắt ngoác mồm, a ngày, đang dương dương đắc ý Công Tôn Chỉ kém một chút, từ mây đầu trên rơi xuống. Tóc gáy dựng thẳng, cùng ăn trứng vịt tựa như há to miệng. Bọn họ không biết, Trầm Luyện căn bản không có triển khai cái gì kinh công. Chỉ là nhảy một cái mà thôi. Người ở giữa không trung, Trầm Luyện con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy hỗn loạn trung tâm, có một khoác nón rộng vành màu đen cao to bóng người, nắm lấy một người đi đường, đem vượt qua đến, nhẹ nhàng xé một cái kéo, đâm này, đáng thương người qua đường kia từ hông bộ đứt thành hai đoạn, huyết bãi một chỗ, người không có lập tức chết đi. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, yêu quái đem hắn vứt trên mặt đất, một cước đạp ở trên đầu, phịch một tiếng vang trầm, cái kia đầu của người ta cùng trao như thế nháy mắt nát bét, đỏ trắng bắn tóe ra, yêu quái đào ra trái tim của người nọ, nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai, hầu như ở một khắc tiếp theo, ầm ầm, đại địa điên cuồng rung động. Trầm Luyện rơi vào yêu quái trước mặt, mãnh liệt lực xung kích nhấc lên cuồng phong bao phủ bốn phương tám hướng. bao phủ ở đấu bồng màu đen hạ, yêu quái bị điên cuồng gió vừa thổi. Đấu bồng màu đen bay lên, rốt cục lộ ra hình dáng. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Cái này yêu quái cũng là hình người, mà rất gần hình người. Cùng người chỗ bất đồng ở chỗ, cơ thể biểu bao trùm từng mảng vảy màu đen. Một đôi con ngươi là màu vàng, dựng thẳng, yêu quái lạnh lùng nhìn chằm chằm Trầm Luyện. Thụ đồng chậm rãi vặn chặt, thịt người ăn ngon không? Trầm Luyện khóe miệng nhếch mở, yêu quái liếm hạ mãn là máu tươi môi, đầu lưỡi tràn đầy xước mang rô, miệng nói tiếng người, thịt của ngươi cần phải càng ăn ngon. Từng bước một hướng đi Trầm Luyện. Đúng lúc này, oanh, phương nào yêu quái ở đây hành hung? Khổng Hưu hét lớn một tiếng, mấy cái lên xuống, vọt tới, rơi vào Trầm Luyện bên cạnh. Hầu như ở đồng thời, Lương Khải Trúc, Công Tôn Chỉ cũng đến rồi. Một bên Thiền Ngọc thì lại ngừng ở một tòa vọng lâu trên. Tím cung mở ra, quang tiễn rạng rỡ, nhắm ngay yêu quái. Khạc khạc, Khổng Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Yêu quái cười quái dị vài tiếng. Dĩ nhiên nhận ra vị này phó bang chủ. Ngoan lão quái, là ngươi. Khổng Hữu vẻ mặt kịch biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Lương Khải Trúc kinh ngạc thốt lên một tiếng, Hắc Phong lĩnh ngoan lão quái. Công Tôn Chỉ tê cả da đầu, sợ đến lùi lại một bước, mặt tái mét. Hắc Phong lĩnh ngoan lão quái. Trầm Luyện nhưng là rất là kinh ngạc, không khỏi trừng mắt nhìn. Phát sinh ở Tuyết Lĩnh Thành bò cạp chậu luyện cổ sự kiện, chính là Hắc Phong lĩnh yêu quái đồ thành ba ngày, sau đó Lâm gia vì rửa nhục, hạ khiến để nộ côn bang triệu tập quần hùng đồng thời thảo phạt Hắc Phong lĩnh. Kết quả hoàn toàn thắng lợi, thậm chí đem Hắc Phong lĩnh yêu vương xào huyệt đều liền hốt ổ rơi mất. Cái này ngoan lão quái, rõ ràng là Hắc Phong lĩnh dư nghiệt, trả thù đến, hết chương.